Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, âm dương gia người đến. Nói, nữ nhân, hay là không thế nào chuẩn xác. Ngăn tại phía trước vị kia ăn mặc nhìn như thành thục. Vốn lấy Bạch Thuấn lịch duyệt đến xem, cũng bất quá tuổi dậy thì mà thôi, tiểu gia hỏa. Ngươi muốn bái sư, trực tiếp gia nhập chúng ta ấm dương gia là được. Hà tất quấn lớn như vậy cái ngoặt tử đây. Nữ tử dựa vào cửa cột, cười như không cười nhìn Cam La. Nói, ta muốn học là trì thế an dân, không phải là thất phu chi dũng. Cam La nhìn thấy nữ tử xuất hiện, trong ánh mắt né qua một tia sợ hãi. Lùi về sau hai bước. Đâm vào Bạch Thuấn trên thân sau mới lấy dũng khí. Tiến lên nói, nghe được Cam La trả lời. Nữ tử trong mắt lóe ra một tia tức giận. Giơ tay lên liền muốn giáo huấn một phen cái này ấm dương thuật pháp gọi là thất phu chi dũng. Không biết trời cao đất rộng tiểu hai tử. Đồng, Bạch Thuấn một trường vuốt ve nữ tử thân hướng về Cam La con kia tinh hồng cánh tay. Nữ tử bị Bạch Thuấn ngăn cản. Lùi về sau một bước, không những không hề tức giận, trái lại lộ ra nụ cười. Tương quân đại nhân, đây chính là Đông Hoàng đại nhân coi trọng mầm. Người cũng không thể áp đảo người yêu nha. Nữ tử ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Thuấn, mở miệng nói. Tương quân, đứng ở một bên Cam La trợn mắt lên nhìn về phía Bạch Thuấn. Vừa nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ. Ô... suýt chút nữa quên, Bạch Thuấn nghe được nữ tử áo đỏ như vậy xưng hô. Nhớ lại một hồi, lật tay một cái, một khối ngọc bài xuất hiện ở trong tay. Trên có khắc có tương quân hai chữ. Khối ngọc bài này là Bạch Thuấn ở Triệu Quốc thời điểm. Có một ngày đột nhiên thu được, đồng ý thu được ngọc bài còn có Nga hoàng nữ anh. Chỉ bất quá các nàng trên ngọc bài có khắc là tương phu. Nhân, ngọc bài lai lịch ba người tự nhiên là một lần liền đoán được. Bất quá cũng không hiểu Mị Dương là có ý gì. Đơn giản liền không có để ý. Nhưng Bạch Thuấn khi đó nhưng đã biết. Nguyên bản cái kia bị đạo gia bức bách đến ẩn cư mấy trăm năm không ra ấm dương gia. Đã bị Mị Dương nhất người đoàn diệt. Tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá là treo cái tên mà thôi. Ta kém cái này một cái clone sao? Bạch Thuấn tùy ý bỏ xuống ngọc bài. Thu lại, nhìn nữ tử áo đỏ. Cười trả lời, nữ tử áo đỏ không hiểu Bạch Thuấn trong lời nói ý tứ. Nhưng là nhìn ra Bạch Thuấn đối với cái này Đông Hoàng, ban tặng, thân phận của hắn cũng không để ý. Trong lòng đối với Đông Hoàng kính nể nàng không khỏi có chút tức giận. Ngươi! Nữ tử áo đỏ một tay chỉ vào Bạch Thuấn, lại không biết nói cái gì. Được, sắc trời muộn, tránh ra đi, ta muốn đi ngủ. Bạch Thuấn ngáp một cái, đẩy ra ngăn tại phía trước nữ tử áo đỏ, đi vào trầm ngư các. Bạch Thuấn phía sau Cam La cũng vội vàng đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Thỉnh thoảng trả về đầu liếc mắt nhìn nữ tử áo đỏ. Chỉ lo nàng đuổi theo, đáng ghét. Đáng ghét, nhìn Bạch Thuấn biến mất bóng lưng, nữ tử áo đỏ dậm chân một cái, rời đi trầm ngư các. Đông Hoàng Thái Nhất ở phái nàng trước khi đến, cũng đã nhắc nhở qua nàng, tương quân, thực lực không thấp hơn, hắn. Nữ tử áo đỏ căn bản không dám tùy hứng mà làm. Một đêm đi qua, Bạch Thuấn đứng dậy rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì. Vừa ra cửa, lại nhìn thấy hôm qua cái kia nữ tử áo đỏ, chính ngăn Cam La ở bên kia nói cái gì. Huy, ngươi không phải là có cái gì sở thích đặc biệt chứ? Nhỏ như vậy hài tử cũng không buông tha. Bạch Thuấn thuận lợi bưng lên trên bàn ấm trà rót một ly. Một bên uống vừa đi tiến lên, nói, quốc sư đại nhân, Cam La đầy mặt vẻ buồn rầu đất chạy đến Bạch Thuấn bên cạnh. Vấn An nói, ngươi, hô, tương quân, Đông Hoàng đại nhân lần này phái ta đến đây, chưa muốn đem cái thiên phú này cực cao hài tử mang về. Còn có một cái nhiệm vụ, nữ tử áo đỏ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, huyền, quỷ ứ nhiệm vụ. Bạch Thuấn nghe vậy khóe miệng giật một cái, nói, một cái hệ thống cho hắn làm cái chủ tuyến nhiệm vụ cũng coi như. Hiện tại một tiểu nha đầu đều muốn cho hắn nhiệm vụ. Khi hắn Bạch Thuấn là cái gì? Giá rẻ sức lao động sao? Khó nói tương quân đại nhân liền không tốt đẹp gì kỳ sao? Cái này nhưng là một cái liên quan đến khắp thiên hạ bí mật nha. Nữ tử áo đỏ bây giờ đối với Bạch Thuấn nói đã bắt đầu từ từ thói quen. Tiến lên trước giả vờ vũ mị cười, nói, nhìn thấy nữ tử áo đỏ dáng vẻ ấy, một bên tiểu cam la căn bản cầm giữ không được, vội vàng sợ trốn đến một bên sau cái bàn mặt. Mà ở Bạch Thuấn trong mắt, cái này nữ tử áo đỏ rõ ràng còn là một thiếu nữ, nhưng giả vờ thành thục, có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Không phát cười cũng đã xem như nói lễ phép. Được chiều, ngươi nói là Thương Long Thất Túc. Bạch Thuấn sờ sờ cằm, nhìn về phía nữ tử áo đỏ, hỏi, ngươi, loại bí mật này ngươi có thể nào thuận miệng nói ra? Nữ tử áo đỏ thấy Bạch Thuấn không có chút nào che lấp đất lại lớn như vậy đình đám đông nói đi ra, khiếp sợ nhìn Bạch Thuấn, Thương Long Thất Túc là trên trời chấm nhỏ sao? Cái này có gì đáng tìm tòi nghiên cứu? Một bên trốn ở sau cái bàn mặt tiểu cam la lên tiếng hỏi. Thương Long Thất Túc nghe đồn nắm giữ trưởng khống thiên hạ lực lượng. Người cái này tiểu ngoan đồng không hiểu cũng đừng giả hiểu. Nhìn cam la một bộ nhìn không dậy dáng vẻ, nữ tử áo đỏ tức không nhịn nổi, cũng mặc kệ bí mật gì, đi lên trước trọng âm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.